Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, báu vật xuất thế. Đây chính là Long Mạch Chi Linh Hoàng Long sau khi chết, tinh hoa ngưng tụ bảo vật tinh chế thức hãy oán linh lực lượng, khiến đến cảnh giới của chính mình càng cao thâm hơn, càng là nhân cơ hội vài điều pháp tắc viên mãn, hình thành cây cột pháp tắc, càng là khiến được bản thân bị phong ấn tiến hóa đẳng cấp giải phong vài cấp. Đường Mục nhất thời cao hứng không ngớt. Sau đó Đường Mục lúc này mới kiểm tra Hoàng Long sau khi chết lưu lại đồ vật. Hoàng Long là Long Mạch Chi Linh, không phải chân chính Long, không phải sinh linh, xem như là một loại bản nguyên chi linh. Sau khi chết, bản nguyên sẽ tự động kết hợp pháp tắc hình thành các loại bảo vật, mà thi thể là căn bản sẽ không lưu lại. Này Hoàng Long sau khi chết, bản nguyên đạo hóa, hình thành 4 cái bảo vật, một ấn tỷ bình thường bảo vật, một viên hạt châu màu vàng đất, một viên huyền hạt châu màu vàng, một viên hạt châu màu vàng óng. Này ấn tỷ bình thường bảo vật gọi là Sơn Hà Ấn, cực phẩm tiên thiên linh bảo, là mảng đại lục này chân chính bản nguyên hình thành bảo vật. Nắm giữ món bảo vật này, liền có thể đem bên ngoài khối này linh tính 10 phần đại lục thu vào này ấn bên trong. Ở đây ấn bên trong hình thành một bên ngoài diện khối này đại lục làm chủ tiểu thế giới. Hạt châu màu vàng đất gọi là Thổ Linh Châu, thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Này châu ẩn chứa tiên thiên thổ bản nguyên cùng tiên thiên thổ pháp tắc, là một cái hành thổ chí bảo. Đường Mục trong tay vừa vặn có một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo Kim Linh Châu. Nếu như có thể lại xoay sở đủ tiên thiên hỏa linh châu, tiên thiên thủy linh châu, tiên thiên mộc linh châu, đồng thời dung hợp, nhất định có thể được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật tiên thiên ngũ hành châu. Thậm chí có nhất định xác suất được thứ phẩm tiên thiên chí bảo cấp bậc tiên thiên ngũ hành châu. Cũng là có thể. Cái kia huyền hạt châu màu vàng gọi là huyền hoàng châu, long chiến vu giã, huyết huyền hoàng, long mạch bản thân ẩn chứa huyền hoàng lực lượng, long mạch chi linh, tự nhiên ủng có một tia huyền hoàng bản nguyên. Này huyền hoàng châu chính là hoàng long sau khi chết, trong cơ thể huyền hoàng bản nguyên kết hợp làm long mạch chi linh, long mạch bản nguyên. Cùng với một ít mảng đại lục này bản nguyên hình thành một viên cực phẩm tiên thiên linh bảo huyền hoàng châu, một viên cuối cùng hạt châu màu vàng óng, gọi là chân long huyết mạch truyện thừa châu. Vì là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, nếu là sử dụng, có thể làm cho sinh linh được chân linh huyết mạch, cũng được bên trong truyền thừa. Hơn nữa này chân long huyết mạch truyện thừa châu không phải một lần huyết mạch bảo vật, mà là chân chính truyền thừa chí bảo. Đối với Đường Mục tới nói, này chân linh long huyết mạch truyện thừa châu cũng là rất trọng yếu. Nếu là vận dụng được, có thể mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn. Này chân linh long huyết mạch truyện thừa châu có thể làm bồi dưỡng chân long vật cưỡi bảo vật. Ta mạt thế trước, vừa vặn được 9 viên biến dị kim sa trứng. Nếu là vận dụng này chân linh long huyết mạch, chuyện thừa châu trứng hóa, hay là trứng hóa đi ra liền không phải biến dị kim giao long. Rất khả năng trứng hóa đi ra chính là biến dị chân long. Liền tiềm lực tới nói, so với chân linh cũng không kém bao nhiêu, thậm chí tiềm lực càng mạnh mẽ hơn. Bồi dưỡng lên, có thể làm cho ta hồng hoang lĩnh nắm giữ 9 cái mạnh mẽ thú bảo vệ. Đến thời điểm đối diện bách tộc, ta cũng có chân chính giúp đỡ. Đường Mục thầm nghĩ, lúc trước mặt thế sau, hắn khiêu chiến cái thứ nhất bí cảnh được 9 viên biến dị kim sa trứng, đến hiện tại vẫn không có trứng hóa. Có thể thấy được cái kia 9 viên trứng không đơn giản. Phải biết, đường mục nhưng là biết. Biến dị thú trứng, trứng hóa thời gian càng dài, độ khó càng lớn, bản thân tiềm lực liền càng cường đại. Mới vừa xuất thế thực lực liền càng cường đại. Lúc này khoảng cách mạt thế đã qua đến mấy năm. Cái kia 9 viên biến dị thú trứng vẫn không có trứng hóa. Có thể thấy được cỡ nào không đơn giản. Thậm chí nếu không là cái kia 9 viên biến dị thú trứng, đường mục vẫn cảm ứng được hơi thở sự sống. Đường mục cũng hoài nghi cái kia 9 viên trứng có phải là chết trứng đây. Đường mục phỏng chừng cái kia 9 viên biến dị thú nhưng nên cần đặc biệt điều kiện mới có thể trứng hóa. Mà này chân linh long huyết mạch chuyện thừa châu làm cho đường mục nhìn thấy cái kia 9 viên biến dị thú trứng trứng hóa cơ hội. Thu, đường mục đem này vài món bảo vật thu lấy. Sau đó một ánh hào quang né qua. Đường mục nhất thời ra đại lục này bản nguyên không gian. Lại một lần nữa xuất hiện. Đường mục đã xuất hiện ở tụ linh trên tế đàn. Vào lúc này, phát hiện tụ linh tế đàn cùng bên trên diện thiên linh châu vẫn còn. Đường mục nhất thời thở vào nhẹ nhõm mà ni. Đường mục còn thật sợ mình tiến vào đại lục này bản nguyên không gian khiêu chiến. Có những người khác tới chỗ này, đem chính mình chiếm được tụ linh tế đàn cùng thiên linh châu lấy đi đây. Nếu như vậy, hắn nhưng là thiệt thòi lớn rồi. Thu, đường mục đem tụ linh tế đàn cùng thiên linh châu thu hồi đến. Sau đó lấy ra một khối ấn tỷ, chính là cái kia Sơn Hà ấn tỷ. Quay về cái kia đại lục hét lớn một tiếng. Sau đó một ánh hào quang từ này Sơn Hà ấn tỷ mặt trên xuất hiện. Trực tiếp rơi vào cái kia trên đại lục. Trong nháy mắt, hào quang lóe lên. Cái kia đại lục biến mất rồi. Cùng lúc đó, đường mục ở vẻn vẹn bước đầu nhận chủ. Cũng chưa hề hoàn toàn luyện hóa Sơn Hà ấn tỷ bên trong. Cảm ứng được một tiểu thế giới tồn tại. Tiểu thế giới này vừa vặn là đường mục thu lấy khối này đại lục to nhỏ. Thu lấy khối này đại lục, đường mục cao hứng không ngớt, bắt đầu chuẩn bị đi những nơi khác tiếp tục tầm bảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sau đó vô tận nguyên khí gợn sóng truyền đến, nhất thời gây nên muốn đi vào tầm bảo đường mục chú ý. Đây là cự bảo xuất thế. Cảm ứng được này hùng vĩ nguyên khí gợn sóng, đường mục nhất thời kinh hãi, sau đó là đại hỉ. Xem này nguyên khí gợn sóng, lại gợn sóng toàn bộ tiên thiên chân long giới trận pháp này không gian. Có thể thấy được này xuất thế bảo vật không đơn giản. Bảo vật như vậy, đường mục tự nhiên động lòng. Cự bảo xuất thế, ta đường mục không có buông tha lý do, nhìn bảo vật xuất thế. Tuyệt đối đối với hắn có to lớn trợ giúp, đường mục đương nhiên sẽ không từ bỏ. Hướng về nguyên khí kia gợn sóng không ngừng tăng cường phương hướng mà đi. Đối với này xuất thế bảo vật, đường mục tình thế bắt buộc. Có điều, xem bảo vật này xuất thế khí thế, rất khả năng kinh động rất nhiều cường giả. Đường mục biết mình muốn có được bảo vật này không phải dễ dàng như vậy. Đến thời điểm một phen đại chiến tranh đấu là khó mà tránh khỏi. Ta đường mục không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Đến muốn gặp gỡ anh hùng thiên hạ, đường mục thầm nghĩ. Đối với đón lấy bảo vật tranh cướp không có một chút nào sợ sệt. Nếu là không có gặp phải Phương Bình đám người trước, đường mục còn tưởng rằng này tiên thiên chân long giới cái gọi là trận pháp thế giới tiến vào chỉ có một mình hắn. Nhưng hiện tại, đường mục biết, này tiên thiên chân long giới trận pháp này trong thế giới có đông đảo cường giả tồn tại. Trong đó, bất phàm những kia tuyệt thế thiên kiêu, không thể so hắn đường mục kém tồn tại. Hơn nữa Đường Mục lúc này tiến hóa đẳng cấp mới giải phong đến cấp 3 cấp 1. Vì lẽ đó lần này tranh đấu là rất hung hiểm mà đi, nhưng hung hiểm bên trong hà không phải là kỳ ngộ. Đại chiến như vậy, đối với Đường Mục tới nói, là tăng lên củng cố tu vi đường tắt. Vì lẽ đó, bảo vật này xuất thế, nhất định sẽ gió nổi mây vần, cường giả hội tụ. Tuy rằng Đường Mục đối với này xuất thế bảo vật tình thế bắt buộc, nhưng cũng không có tuyệt đối nắm được. Có điều coi như không có thể có được bảo vật này, lúc này nơi đó hội tụ rất nhiều cường giả, chính là cùng những cường giả kia giao chiến thời điểm tốt. Đối với Đường Mục tu luyện tới nói là có chỗ tốt to lớn. Như vậy thiên kiêu tranh đấu đại chiến, so với bất kỳ rèn luyện đối với tu vi có ích cũng phải lớn hơn. Hết chương.